Quý Tiểu Trà cũng rất lo lắng ông nội sẽ bị cảm lạnh, cho nên lập tức sự chú ý bị rời đi, kéo tay nặc nặc chạy xuống dưới lầu. Chờ bọn nhỏ đi rồi, Quý Yến mới lấy kim chỉ trong tay Đường Đường ra ôm cô vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi. Em làm sao vậy, có chuyện gì thì nói với anh. Đường Đường không tính lừa anh, mếu máo ôm cổ anh, chôn mặt trọng ngực anh, rầu rĩ nói. Chị dâu nói cho em biết người được thăng chức lần này là ông Trường Nghị. Chồng ơi, Đường Đường chưa nói hết đã khóc rồi. Quý Yến buồn cười hôn lên đầu cô. Chỉ vì việc này, anh còn tưởng chuyện gì to chứ? Hả, Đường Đường ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh. Chẳng lẽ anh đã biết rồi hả chồng? Quý Yến khẽ ừ, anh đã biết chuyện này từ lúc sáng, vốn không muốn khiến cô và ông nội lo lắng nên chưa nói, nào biết vợ đoàn trưởng sẽ nói cho cô. Đường Đường buồn bực bĩu môi. Anh biết mà sao không nói với em, làm em lo lắng muốn chết, chuyện này có phải do em đã giúp nặc nặc không, cho nên người nhà họ Lưu mới động tay động chân. Quý Yến nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi cô ngăn cô nói. Bây giờ không có ai chứng minh chuyện này có người động tay động chân, nói không chuyện này đã sớm quyết định là Ôn Trường Nghị rồi. Đường Đường cũng hiểu, nhưng trong tâm lại không muốn tin, cô thật sự không phục, không phải cô có tâm tư, mà là ở góc độ người ngoài Ôn Trường Nghị không có trách nhiệm như Quý Yến, không phải nên để người có trách nhiệm thăng chức mới phải chứ. Cho nên nhịn không được nói, chồng ơi, anh rất tốt, em không tin anh kém hơn Ôn Trường Nghị. Cho nên chúng ta nên nói chuyện này với ông nội đi, không chừng ông nội có cách điều tra, chúng ta điều tra xem có động tay động chân có được không. Nếu kết quả thật sự như vậy chúng ta sẽ không nói nữa. Được vợ mình công nhận năng lực, sao Quý Yến có thể không vui vẻ ôm cô vợ nhỏ vào trong ngực hôn một lúc, nếu không phải thời gian không cho phép, anh thật sự muốn ôm cô vào trong phòng yêu thương một trận. Đường Đường tức muốn chết, mà anh còn như vậy, khó lắm cô mới tức giận đến mức thở phì phò đấm lên vai anh hai cái, chẳng qua lực đạo chỉ khiến anh như giãn gân cốt mà thôi. Quý Yến không dám chọc cô nữa, nắm lấy tay cô hôn lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, anh sai rồi, không quậy nữa, chúng ta nói chuyện chính, chuyện này anh không tính nói với ông nội, anh có thể tự mình giải quyết, hơn nữa anh đã là một người đàn ông hơn 30 tuổi rồi, chút chuyện nhỏ này sao lại phải nhờ đến ông nội chứ. Đường Đường ngẫm lại cũng thấy đúng, lỡ như ông nội kích động sẽ không tốt cho cơ thể, gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta tự mình điều tra đi. Hai người không nói chuyện này với ông nội Quý, nhưng bọn họ lại xem nhẹ địa vị của Quý Yến trong lòng ông ấy. Lần trước Đường Đường có nói qua chuyện bị người nhà họ Lưu uy hiếp, ông luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng, cũng đã phái người chú ý chuyện này, một khi có kết quả thì sẽ đến cho ông. Cho nên lúc ông nội Quý mới đi ra ngoài thì nhận được điện thoại, tức giận đến độ suýt nữa dùng gậy đập lên mặt đất, vững vàng nói. Chuyện này phải điều tra rõ. Nếu tổng thể tố chất của Ôn Trường Nghị đều hơn Quý Yến hoặc hơn những người khác thì tôi tâm phục khẩu phục, nếu tôi biết chuyện này có người động tay động chân, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Đúng lúc vì nhân dân quân đội dọn sạch bọn rác rưởi. Người bên kia đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm chuyện này chắc chắn sẽ làm lớn, nếu như thật sự có người động tay động chân thì Phật tổ Như Lai cũng không cản nổi ông ấy. Ai mà ngờ Quý Yến lại là cháu của tướng quân Quý, nếu không phải ông ấy nói ra thì trong quân đội cũng không có ai biết, may mắn cậu ta không nói mấy năm trước Quý Yến thăng chức cũng bị động tay động chân, nếu không cậu ta sợ ông ấy sẽ chọc thùng trời mất. Tuy ông nội Quý đã về hưu lâu rồi, cũng không quan tâm đến chuyện của quân đội, nhưng năm nào lãnh đạo nhà nước cũng đích thân mời ông cụ đến tham dự các hội nghị quân sự lớn của đất nước. Chưa nói đến địa vị của ông ấy, thì hơn 80. Quân đội nước ta hiện nay đều do ông ấy hướng dẫn và đề cử đi lên, sự kính trọng với ông ấy so với cha mẹ chỉ có hơn chứ không có kém, nếu ông ấy đã ra lệnh, cho dù máu có chảy đầu có rơi cũng nguyện ý, còn lâu mới dám trêu chọc ông ấy, có thể thấy chuyện này đáng sợ đến nhường nào. Đọc full tại chuanfao.vn, sau khi ông nội Quý cúp điện thoại, tuy rằng trong lòng rất tức giận nhưng rốt cục cũng bình tĩnh lại, cho đến khi có kết quả ông sẽ không làm gì, cho nên khi về nhà ông tỏ vẻ không biết gì, khiến cho người ta không biết ông vừa mới tức giận, nên Đường Đường và Quý Yến cũng không biết ông nội đã biết chuyện này. Cho đến hai ngày sau, ông nội nhận một cuộc điện thoại, sau đó người như một ngọn nói lửa phun trào, khu quân sự thiếu chút nữa bị ông ấy lật tung lên. Đây cũng là lần đầu Đường Đường biết ông nội nhà bọn họ lợi hại như thế nào, cũng chính lúc này cô mới nhận ra người đàn ông mà cô gả cho là một người hiền hách như thế. Tác giả có lời muốn nói, chuyện nào cũng có sếp lớn thì chuyện này cũng có ông nội Quý. Editor có điều muốn nói, cứ ngỡ là sẽ hết bận, ai ngờ còn bận hơn mọi người ơi, hu hu. Cách chương.